Chương 32, mất trí nhớ. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, lúc này mới đem trong không gian Bạch Y Liễu nữ tử cùng Kỳ Kỳ ổ phóng xuất, tuy nói trong không gian có thể gửi vật còn sống, nhưng dù sao hai người bọn họ đều là nhân loại, hơn nữa cùng tám xanh tình huống có bất đồng rất lớn, cho nên ở bên trong ngây người lâu đối với thân thể cũng không phải tốt. Mới vừa rơi xuống đất bạch nữ trong lòng còn ôm từng cái đầu cùng nàng không xê xích bao nhiêu cô nương, dáng vẻ có chút khôi hài, khi nhìn đến trùng vương trong nháy mắt cả người khí thế buộc chặt, sau đó lại chứng kiến Lâm Thiên Diêu lúc này mới thả lỏng một hơi. Kỳ Kỳ ổ nàng thế nào ngươi đem nàng tiễn tiến đến về sau liền vẫn hôn mê bất tỉnh, thế nhưng bên trong có một gọi tám xanh tiểu thụ miêu nói nàng bây giờ không có đại sự gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, xem ra tám xanh ở trong không gian qua còn có thể. Hắn đem Kỳ Kỳ ô nói tiếp trong ngực của mình, nhớ tới cái gì, đối Bạch Y Y nói, vẫn không có hỏi, ngươi tên là gì ta đã quên, bất quá ta thích tuyết, ngươi đã bảo ta tuyết ra tuyết. Lâm Thiên Diêu đọc một lần, thấy Bạch Y Y nữ tử cười híp mắt gật đầu, trong chốc lát có chút mê hoặc. Nàng mất trí nhớ. Trung Vương ở một bên cau mày nhắc nhở, phỏng chừng tên nhân loại này nữ tử thụ kích thích quá lớn mới có thể tuyển trạch quên cái kia đoạn ký ức, dù sao mắt xem cùng với chính mình bảo vệ thôn dân từng cái chết ở trước mặt mình. Là nhân loại đều sẽ chịu không nổi. Lâm Thiên Diêu nhìn sâu một cái cười không có tim không có phổi tuyết liếc mắt, mới gặp gỡ lúc cô gái này thờ ơ để hắn khó có thể quên, cùng nàng bây giờ quả thực tưởng như hai người. Các ngươi đang nói cái gì tuyết tò mò nhìn sang, bởi vì xem Lâm Thiên Diêu cùng cái kia hồ điệp yêu quái quan hệ cũng không phải rất kém cỏi, cho nên hắn đối với hồ điệp yêu quái địch ý cũng giảm bớt không ít, căn bản không tưởng tượng ra con này chính là phía trước cái kia mau mau trùng. Không có gì, chúng ta phải tiếp tục lên đường. Lâm Thiên Diêu ôm Kỳ Kỳ ổ, hướng Trùng Vương nói lời từ biệt, Trùng Vương đem một đoàn nhũ bạch sắc ký ức đưa cho hắn, ở trong đó có liên quan tới hắn đồ đạc, có thể giúp Lâm Thiên Diêu tìm được một con khác hồ điệp yêu quái. Nói lời từ biệt Trùng Vương, Lâm Thiên Diêu mang theo còn ở đang ngủ mê man Kỳ Kỳ ổ cùng mất đi trí nhớ tuyết hướng rừng rậm mặt đông đi tới, Trùng Vương nhắc tới cái kia có thể cùng ngoại giới liên tiếp sông chính là ở nơi đó. Đi thật lâu, thái dương dần dần hạ xuống, Lâm Thiên Diêu bọn họ cũng tìm một mảnh đất nghỉ ngơi. Bởi vì sợ đưa tới những thứ khác yêu quái, mang đến phiền toái không cần thiết, cho nên bọn họ không có nhóm lửa, tìm chút quả dại ăn liền thích hợp trốn vào trong một cái động nghỉ ngơi. Kỳ Kỳ ôm một đường bị Lâm Thiên Diêu ôm, lúc này đang ngủ cũng vẫn là ở Lâm Thiên Diêu trong lòng, tuyết tò mò nhìn thời gian rất lâu, rước lấy Lâm Thiên Diêu lúc thì trắng mắt. Ngươi còn chưa ngủ cái này sao có thể ngủ, nơi đây yêu quái nhiều lắm, đang ngủ khả năng liền nguy hiểm. Vậy ngươi có thể để cho ta ngủ một hồi sao ngươi ngủ a, ta lại không ngăn ngươi. Nhưng lại như ngươi vậy để cho ta làm sao ngủ được Lâm Thiên Diêu không nói, có loại đàn gậy hai châu cảm giác. Ta lại không thế nào ngươi, ngủ không được có quan hệ gì với ta. Tuyết Kỳ quái nhìn thoáng qua Lâm Thiên Diêu, mang theo sâu đậm kinh bỉ. Lâm Thiên Diêu bực mình, may mà cũng không ngủ, cứ như vậy ôm Kỳ Kỳ ồ, đem đầu đặt ở cổ của nàng chỗ, cảm thụ nàng hô hấp tồn tại. Kỳ Kỳ ồ, nhanh lên một chút tỉnh dậy đi. Thiên sáng thời điểm, Lâm Thiên Diêu lại vì Kỳ Kỳ ồ đem một lần mạch. Lần này rõ ràng so với tối hôm qua đã khá nhiều, sắc mặt cũng càng thêm hồng nhuận. Tuyết rảnh rỗi buồn chán liền một bên chạy đi vừa cùng Lâm Thiên Diêu tiếp lời, loáng thoáng cảm thấy Lâm Thiên Diêu dường như biết một ít quá khứ của nàng, nhưng mỗi khi muốn hỏi một chút đi thời điểm tổng hội bị lấy các loại lý do mang đi trọng tâm câu chuyện, nàng dày xéo hơn 10 tiểu hoa sau đó rốt cuộc hết hy vọng, cho rằng cùng với cùng cái này mạnh miệng nam nhân hao tổn, còn không bằng chờ cái kia cái gọi Kỳ Kỳ ổ cô nương tỉnh lại hỏi nàng, ngược lại bọn họ đều là một phe. Biết đến sự tình hẳn không ít. Từ buổi sáng đi thẳng đến buổi trưa, Lâm Thiên Diêu rốt cuộc lòng từ bi muốn dừng lại nghỉ ngơi, Tuyết cảm thấy hắn quả thực không phải người, rõ ràng dọc theo đường đi ôm Kỳ Kỳ ổ còn có thể đi nhanh như vậy, hơn nữa Tuyết không cảm giác bị mệt mỏi, cái này thể lực, cũng thật là không có người nào. Ta đi đánh con thỏ hoang, ngươi giúp ta chăm sóc tốt Kỳ Kỳ ổ. Lâm Thiên Diêu thấy Tuyết gật đầu, lại không yên lòng ở chung quanh của các nàng bày một đạo cao cấp lá chắn. Để ngừa có yêu quái thừa dịp hắn không ở đánh lén. Thỏ đả hảo liễu, Lâm Thiên Diêu thuận tiện lượm không ít rơm củi trở về, giữa trưa, cũng không sợ sẽ có cái gì yêu quái đột kích, đã có chừng mấy ngày không có ăn xong một bữa bình thường cơm nước, hôm nay vừa lúc có thể ăn được thịt. Tuyết không hổ là đã từng vũ nữ, ngay cả châm lửa cũng sẽ không, Lâm Thiên Diêu rơi vào đường cùng bọc bữa này cơm chưa hết thể sống. Ăn uống no đủ, Lâm Thiên Diêu dùng bên cạnh thổ cây đuốc hám hại đắp lên, sờ sờ Kỳ Kỳ ô. Phát giác mí mắt của nàng dường như giật giật. Kỳ Kỳ ồ thế nào muốn tỉnh sao? Kỳ Kỳ ồ cầm của nàng phá ma tiến hành tẩu ở một mảnh trong xương trắng, nghe có người không ngừng đang kêu tên của nàng, lưu luyến tình thâm, để cho nàng có chút không biết làm sao, thế nhưng thanh âm kia lại là vô cùng quen thuộc, dẫn tới nàng nỗ lực mở trọng mí mắt. Lâm Thiên Diêu. Nho nhỏ đáp lại để Lâm Thiên Diêu trong nháy mắt vui vẻ, không nghĩ tới Kỳ Kỳ Ô hiện tại là được qua đây, hắn vội vã đỡ nàng dậy, cầm bình nước lên đưa đến bên miệng của nàng. Kỳ Kỳ Ô uống hết mấy ngụm nước, cảm giác thân thể đã chậm rãi thích ứng, cái này mới ngẩng đầu nhìn bốn phía, ngoại trừ Bưng Siêu Lâm Thiên Diêu, còn có một cái bạch y phục nữ tử ở một bên tò mò nhìn, nàng sửng sốt, nói, Tuyết nàng kia không nghĩ tới nàng dĩ nhiên biết mình tên, vui vẻ nói, ngươi nhận thức ta ngươi trước đây gặp qua thật là ta. Kỳ Kỳ Ô cau mày, Tuyết như vậy phải không biết nàng sao, nàng mất trí nhớ, phía trước vẫn ở trong rừng rậm lưu lạc, dường như cùng nàng tất cả rơi vào tới các thôn dân đều chết hết, cho nên phía sau những lời này Lâm Thiên Diêu nói nhẹ vô cùng, cách có chút xa Tuyết ngoại trừ thấy bờ môi của hắn thoáng phiên động căn bản nghe không rõ hắn nói gì đó. Kỳ Kỳ Ô hiểu, bầu không khí có chút trầm thấp, nàng nghĩ nếu như nàng là Tuyết lời nói, phỏng chừng cũng không khá hơn chút nào, mắt xem cùng với chính mình bảo vệ người chết đi, loại đau khổ này có thể để người ta vạn kiếp bất phục.